Chương 1348, 10 vạn người chấp pháp. 1348 làm trong phủ thành chủ Trư Vương kịp phản ứng thời điểm, Hoa Phong vẫn đã mang theo Trác Bất Phàm rời đi. Trác Bất Phàm không có bản sự kia ghi chép lại tinh thần vực đồ vật, vừa rồi cái kia đến màn nước, là Hoa Phong vẫn thủ bút. Hôn Sơn Vương ngồi xuống lại, hắn lạnh lùng nói ra, Hoa Phong vẫn cố ý nhường Trác Bất Phàm nói cho chúng ta biết những này, cũng không phải là thật muốn để chúng ta giết tiến tinh thần vực, chỉ là để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Chân chính muốn giết tiến tinh thần vực, là tiên lâu. Người khác có lẽ không nghe rõ ràng Hoa Phong vẫn vừa mới lúc tiến vào nói cái gì, nhưng là hắn Hồn Sơn Vương lại là nghe nhất thanh nhị sở. Một bầy kiến hôi. Chỉ là đến thông chi các ngươi mà thôi, đến lúc đó quỷ tộc bạo loạn, đừng hướng mất mạng. Không sai, hiện tại tiên lâu có thế đi ra cẩm sắt cùng Hoa Phong vẫn hai đại thất giai vương, có trời mới biết sau lưng của bọn hắn còn có bao nhiêu cao giai vương có lẽ. Cái kia tiên lâu chính là cái nào đó thế lực bá chủ tại Hồng Mông bên trong người phát ngôn. Nghe nói, tiên lâu cùng thập đại ác nhân quốc có một ít liên hệ. Quỷ tộc ở trong tinh thần vực rèn đúc quỷ tổ, tin tức này tựa như đã mọc cánh một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Xuất Vân Thành. Trong nháy mắt, toàn bộ người trong Xuất Vân Thành tâm hoảng sợ, nếu không phải là Xuất Vân Thành phương viên 13 ước bên trong phạm vi đã phong cấm bắt đầu, mà lại ra khỏi thành liền sẽ gặp được quỷ tộc. Chỉ sợ trong thành không ít tu sĩ liền muốn chạy trối chết rồi. Bất quá, còn chưa chờ trong thành tu sĩ làm ra phản ứng, trước đó vài ngày đi vào Xuất Vân Thành 10 vạn áo đen người chấp pháp đằng không mà lên giết ra thành đi. Không sai biệt lắm 2 canh giờ sau đó, 10 vạn áo đen người chấp pháp lại chỉnh chỉnh tề tề trở về, đi vào tiên lâu trước đó. Chán quá thay, người chấp pháp Đoạ Thiên Vương tự mình đi ra ngoài, cười to nói, lấy thượng vị giả thân thế. Liên trảm 10 vị nhất giai quỷ vương, không hổ là Hồng Mông người chấp pháp, giữ gìn Hồng Mông trật tự đây là 10 đầu tử tinh khoáng mạch. Đoạ Thiên Vương vung tay lên, 10 đầu tím mịt mở cực phẩm tử tinh khoáng mạch, như là 10 đầu thần long một dạng đằng không mà lên, tại toàn bộ trên không Xuất Vân Thành xoay quanh. Cảm ơn Đoạ Thiên Vương cầm đầu vị kia áo đen người chấp pháp vung tay lên, liền đem 10 đầu tử tinh khoáng mạch lấy đi. Trong chốc lát, toàn thành chấn động. Nguyên bản lòng người bàng hoàng Xuất Vân Thành trong nháy mắt an ổn xuống. 10 vạn áo đen người chấp pháp, vờ ơ y ma chém 10 tôn quỷ vương đây là cỡ nào chiến lược phải biết, vương giả tồn tại, mặc dù cũng là thượng vị giả, nhưng là bọn hắn lại là ngưng kết đạo tác, thẳng lên Hồng Mông đại đạo, lại cùng thượng vị giả hoàn toàn khác biệt. Dù cho là quỷ vương, thể nội QNZ có quỷ đạo đạo tác. Hiện tại, 10 vạn áo đen người chấp pháp giết vào tinh thần vực, không chết một người tình huống dưới, chém giết 10 tôn quỷ vương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quỷ tộc, có gì mà phải sợ quỷ tộc quỷ tinh thế nhưng là có thể cùng tiên lâu đổi lấy tử tinh đâu chợt. Có người cười lên ha hả, quỷ tổ, cái kia rõ ràng chính là một tòa kim sơn chờ lấy chúng ta đi đào đâu tiên lâu, chuẩn bị kỹ càng tử tinh. La Ho Tư đi giết quỷ trong lúc nói chuyện, một tôn tam giai vương đằng không mà lên, trực tiếp giết vào tinh thần vực bên trong. Áo đen người chấp pháp, xếp hàng áo đen người chấp pháp bên trong. Người cầm đầu kia nghiêm nghị quát, theo ta lại vào tinh thần vực, chém quỷ giết giết giết trong nháy mắt, màu đen khí lãng từ áo đen người chấp pháp trên thân bắn ra đến, bọn hắn lại một lần nữa xuất động, rời đi Xuất Vân Thành. Lần này, áo đen người chấp pháp rốt cục đem bọn hắn mất đi danh tiếng tìm trở về. Không chỉ là áo đen người chấp pháp, toàn bộ thành trì tu sĩ đều nhao nhao la hét muốn đi chém quỷ, lúc trước những cái kia tuyệt vọng bầu không khí sớm đã không cánh mà bay. Ngay hôm đó lên, quỷ tinh không hạn chỉ hối đoái tử tinh. Không muốn hối đoái tử tinh người, có thể đổi lấy đồng giá đan dược, phù lục, pháp bảo, trận pháp cùng với các tá đạo bảo vật tiên lâu tại Vân Khư vực biên cảnh 136 trong thành đều là mở phân lâu, bán tá đạo bảo vật. Hối đoái quỷ tinh tiên lâu xuất động 108 tôn lục giai vương, từ thất giai vương cầm sát, thất giai vương Hoa Phong vẫn cầm đầu giết vào tinh thần vực, thế muốn phá hủy quỷ tổ một đầu tin tức. Từ tiên lâu bên trong chẳng ra. 108 tôn lục giai vương giết vào tinh thần vực tin tức này trong nháy mắt đem tất cả mọi người dọa sợ. 108 tôn lục giai vương liền xem như đại thiên vực đều không có có nhiều như vậy lục giai vương. Tiên lâu từ nơi nào lấy được 108 tôn lục giai vương cái này tiên lâu lại đến tột cùng là lai lịch gì. Tóm lại, tiếp xuống trong một tháng, tinh thần vực bên trong bị triệt để dẫn bạo, nguyên bản bình yên thành lập quỷ mộ những cái kia quỷ tộc. Thời thời khắc khắc đều lọt vào tập kích. Có thái thượng cửu thanh phù tồn tại, tam giai trở xuống quỷ vương, căn bản chính là bị miểu sát, phổ thông quỷ tộc liền cơ hội gần người đều không có, liền hóa thành cho bụi. Ngắn ngủi một tháng, trọn vẹn 3.000 quỷ vương cấp quỷ tinh được đưa đến tiên lâu bên trong, 3.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch rơi xuống hồng mông bên trong các đại vương giả trong tay. Còn lại chưa tha nhờ vương quỷ tộc, QNZ vẫn lạc vô số, tăng theo cấp số cộng đến cùng một chỗ, QNZ tương đương với mười mấy đầu tử tinh quặng mỏ. Nhưng là tiên lâu tài đại khí thô, ai đến cũng không có cự tuyệt, tử tinh, các loại tá đạo bảo vật như là nước chảy ra tiên lâu. Đến cuối cùng thậm chí cái kia quỷ tinh đều trong lúc mơ hồ có trở thành hồng mông lưu thông tiền tệ xu thế, bất quá quỷ tinh không dễ chứa đựng, ngoại trừ đặt ở tu di giới tử cùng với chữ vật pháp bảo bên trong bên ngoài, cực dễ dàng bay hơi. Mà lại quỷ tinh không cách nào dùng để tu luyện, lúc này mới át chế quỷ tinh trở thành hồng mông loại thứ hai lưu thông tiền tệ xu thế. Trong lúc này, pha y chăng có người sẽ giết người cướp của, cướp bóc những người khác đoạt được quỷ tinh điểm này tiên lâu liền không cách nào khống chế, mà lại, người đi đoạt quỷ tinh, không bằng trực tiếp đi đoạt tử tinh rồi. Cường đạo tới nơi nào đều là cường đạo, bọn hắn không đoạt quỷ tinh, QNZ sẽ đi đoạt tử tinh, cướp giật mặt khác bảo bối. Nhưng vô luận như thế nào, lần này bằng vào quỷ tinh, tiên lâu mặc dù trong mắt hao tổn, nhưng lại thắng được mỹ danh, xa xa vượt qua hạo thiên lâu, không ít tu sĩ đối tiên lâu mang ơn, cũng càng nguyện ý đi tiên lâu mua sắm tá đạo bảo vật. Hạo thiên lâu mặc dù QNZ ý động, nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào quyết định, dùng tử tinh đem đổi lấy quỷ tinh, cái này cùng trực tiếp ra bên ngoài đưa tiền không có gì khác biệt. Bất quá hạo thiên lâu không biết là hạo thiên lâu bên trong. Mỗi ngày người đến người đi, rất nhiều người đều là xuất từ tiên lâu, bọn hắn dùng tiên lâu một nửa giá cả, mua được hạo thiên lâu bảo bối, sau đó lại phóng tới tiên lâu bên trong hối đoái quỷ tinh, hoặc là bán ra hạo thiên lâu đám kia láo trạch nam mặc dù sống lâu, nhưng thật sẽ không làm ăn, cùng lục vân đấu, bọn hắn kém xa rồi. Mặc dù hiện tại thần Ngọc đã phát hiện cái này dấu hiệu, nhưng là hắn vẫn không có điều chỉnh tăng lên hạo thiên lâu bán bảo vật giá cả. Hiện tại tiên lâu thanh danh đã siêu việt hạo thiên lâu, nếu là bọn họ lại đến điều bảo vật giá cả, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý đi hạo thiên lâu rồi. Công tử, chúng ta nên làm cái gì đại thiên thành, hạo thiên lâu phía trên, một chút cái tiên vực vương giả vây quanh ở thần ngọc bên người, sắc mặt của bọn hắn đều có chút không dễ nhìn. Nhân vương, ngươi mang theo đã từng đấu thú trưởng tu sĩ đi xuất vân thành đi, ta biết ngươi là nguyên giới đệ tử, hiện tại nguyên giới nguyên khí đại thường. Đóng lại nguyên khí hải, chính là cái kia tiên vương làm được, nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thần Ngọc nhìn lướt qua nhân vương, thản nhiên nói. Công tử, cái kia tiên lâu giết ta tam đệ, lại đem ta nhị đệ treo ở đại môn trước đó, ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Nhân vương hít sâu một hơi, hắn cũng biết hạo thiên lâu bối cảnh, nhưng là hiện tại, nguyên giới hiển nhiên đã đem bọn hắn vứt bỏ, nhân vương đã sớm khăng khăng một mực đi theo thần Ngọc rồi. Đi thôi. Thần Ngọc khoát tay áo, Nguyên Quy Vương, ngươi cùng nhân vương cùng đi, gặp được cái Hoa Phong vẫn kia cùng cầm sát, trực tiếp giết bọn hắn chính là. Nặc. Một bên khác, một cái mặt tròn lão giả đáp. Nguyên Quy Vương này, rõ ràng là một tôn bát giai vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.